Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 930, tại sao lại không phải là bệnh viện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả 520 vạn mà Lăng Đại Thiếu cũng chịu bỏ ra, đây không phải là tình yêu thì còn là cái gì? Có vẻ cô ta thật sự giành không lại ả hồ ly tinh này. Rồi, Hà Dĩ Mai có chút bực bội đau lòng. Thảo nào có người nói là tìm được người chồng tốt cũng giống như được đầu thai lần thứ hai vậy. Kỹ thuật đầu thai của cô hiện tại tốt hơn tôi. Bố tôi đối với tôi cũng không tốt được như vậy. Vừa dứt lời, Hà Dĩ Mai đau khổ quay đầu rời đi. Hạ An Nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Hà Dĩ Mai. Thực ra con người Hà Dĩ Mai có chút kiêu ngạo, ngang bướng, xấu tính, nhưng suy nghĩ đều thể hiện hết ra bên ngoài. Người như vậy có muốn ác cũng không ác nổi. Kẻ ác thật sự trải lại sẽ giấu sự ác độc của mình ở sâu trong đáy lòng. Khi sắc mặt Hạ An Nhiên nặng trĩu, cô đột nhiên nhận thấy đằng sau Hà Dĩ Mai, có vài chiếc xe đang từ bãi đậu xe dưới tầng hầm của chân bảo các từ từ chạy ngang qua, cửa sổ ở vị trí lái xe của một trong những chiếc xe. Đó được mở ra, Hạ An Nhiên chỉ tùy ý nhìn, khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt của người lái xe, vốn là một người rất bình tĩnh nhưng đôi mắt cô bỗng mở to ra. Tại sao anh ta lại ở đây? Toàn thân Hạ An Nhiên bất giác run lên, hai tay ôm chặt lấy vai cô, Lăng Mặc nhanh chóng bước về phía trước ôm cô vào lòng. Gió đêm lạnh, lên xe trước đi, từ trạng thái bất an bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc, người đang quan tâm chăm sóc cô. Không muốn để Lăng Mặc nhận ra cảm xúc bất thường của mình, cô liền cố ý trừng mắt nhìn anh. Không phải lúc này anh trực tiếp nên cởi bộ âu phục của mình ra trùm lên người em sao, Lăng Mặc? Lên xe còn nhanh hơn anh cởi y phục của mình. Hạ An Nhiên cau mày, thứ em cần bây giờ là giữ ấm sao? Thứ em cần là thái độ của anh, một tên đại thẳng nam như anh, có một người vợ như em, anh đúng thật là phải tu tám kiếp mới có cái phúc. Ấy đấy, sau đó cô liền đẩy Lăng Mặc ra, kiêu ngạo lên xe. Lăng Mặc nhìn bóng lưng của mèo hoang nhỏ bước lên xe, khẽ cau mày, anh lại làm gì sai ư? Hạ An Nhiên ngồi vào trong xe. Đầu óc cô lúc này vẫn còn có chút rối ren. Hình ảnh u ám ở cô nhi viện hiện lên trong vô thức. Cách chương.